xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tập hợp đầu tiên cũng chưa bắt đầu, bài học chủ yếu vẫn là đánh đấm giành lấy vài vị trí trong khóa. Ngày trước các vị trí này rất ít khi được dị năng giả quan tâm, họ dùng sức mạnh nói chuyện đã trở thành thói quen, thành nề nếp vài ba chức danh chỉ thêm nhiều công việc. Nhưng từ khi học viện nâng cao vai trò của các ban cán sự, gò bó mọi người theo khuôn khổ, không thể tự tung tự tác nữa, hình thức thậm chí còn chuyên quyền hơn trong quân đội thì rất nhiều vị trí được tranh giành. Người nào muốn vị trí nào thì dùng năng lực của mình giành lấy, trong một số quyền hạn nhất định thì ban cán sự có quyền định đoạt hoàn toàn, dù năng lực có cao đến bao nhiêu thì vẫn phải tuân theo quy tắc, nếu không phục thì cuối tháng lại lên tranh giành. Người giữ chức vị cũng phải cân nhắc để trung hòa và cân bằng, nếu không cuối tháng lại có một đoàn người đến khiêu chiến thì lại mệt thân. Nhưng lợi ích tranh thủ được vẫn rất nhiều, vì thế mới có người đánh đổi. Hình thức này vừa uốn nắn tập cho bọn họ quan cách sống theo luật lệ tuân lệnh cấp trên trong quân đội, vừa giữ được thói quen cũ dùng năng lực nói chuyện để kích họ rèn luyện bản thân. Anjazin vốn dĩ định lấy về đội của mình một số chức vị quan trọng. Nhưng hôm nay lại đến trễ, chỉ có thể chờ tháng sau. Việc tiếp theo là đăng ký đội, khi bọn họ đến Chiến Lang và Yentai cũng đã đăng ký cho bọn họ xong. Mỗi đội sẽ có từ 5 đến 10 người. Trước mắt đội của họ chỉ có 7 người. 5 người đến trễ chỉ cần đi đến tìm phó khóa báo cáo, xác minh là được. Tư Niên không hiểu chức vị quan trọng đến nhường nào cho đến khi bảng phân công trực đêm ra đời. Phân công trực đêm là nhiệm vụ của ban an ninh, trực đêm sẽ là trực tất cả các khu hoạt động của khóa 1 trong vòng 1 tháng. Đội của bọn họ có 4 ngày được phân trực, 2 ngày ở khung giờ từ 4 giờ đến 7 giờ tối ở phòng điện, 2 ngày từ 6 giờ đến 9 giờ tối ở khu dụng cụ. Từ 6 giờ đến 9 giờ tuy trễ nhưng cũng chấp nhận được. Tư Niên cầm bảng phân công nhìn thấy tổ 14 được phân 7 ngày, tất cả đều là từ 11 giờ đến 3 giờ sáng. Kiran cũng thấy, hắn cũng rất sẵn sàng chia sẻ cùng Tư Niên câu chuyện hắn vừa đi ngồi lê nghe kể. Đội 14 và đội 37 này vốn dĩ là một đội, sau đó trong lần sinh tồn tại đảo hoang thì xảy ra tranh chấp, cuối cùng là từ mặt nhau rồi. Nghe bọn họ kể là vì một cô gái, hình như là cái cô có mê dị năng của đội tấn công chúng ta trên bãi biển đấy. Kiran vẫn say mê kể chuyện tranh chấp của hai đội đó cho mọi người. Tư Niên vừa nghe vừa liếc mắt tìm kiếm đội của trưởng ban kỷ luật. Chỉ có 2 ngày, khung giờ cũng khá thuận lợi. Anjazin dường như đọc được suy nghĩ của hải cẩu nhỏ bên mình, nên giải thích. Bên ban kỷ luật nắm được nhiều quyền lắm, chẳng ai muốn gây chuyện với bên đó. Edric vừa ăn mì xào mà Tư Niên đem đến vừa nói. Vì thế mà Anjazin mới muốn tranh đấy. Mục đang xem nhiệm vụ quyền lực của các chức vị, sau khi tắt máy đi liền đóng góp. Ngoài ban hậu cần, ban kỷ luật còn có ban an ninh, ban tư vụ, ban tài chính cũng rất đáng tranh. Chiến Lang nghe Mục tính toán mà cười nhạo, cậu cũng có dã tâm thật đấy. Ngoài ban tuyên truyền ra còn ban nào không đáng tranh? Cậu định tranh hết sao? Edric lại không thấy như thế là vô lý. Chúng ta cứ tranh đi. Kiran nghe Edric cũng ủng hộ thì càng tin vào điều đó hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm nên lịch sử có lẽ chưa có đội nào lấy hết được chức vị đâu. Anjazin chán chường lắc đầu, ban kỷ luật và ban hậu cần nên lấy vào tay, những thứ còn lại tùy các cậu. Yentai lúc này mới ngẩng đầu lên được từ hộp mì, còn tên Dufika kia, Anjazin vẫn lắc đầu, tôi không hứng thú với trưởng khóa tên đó, năng lực không nhỏ, các cậu ai muốn tranh thì nhớ cẩn thận. Anjazin không hứng thú với vị trí đó không phải vì nó không có thực quyền mà là vì gánh nặng nó phải chịu nhiều hơn những gì nó đem lại. Buổi chiều là giờ hoạt động tự do nhưng không tự do. Bọn họ vẫn phải ở trong học viện nhưng không trong giờ nên cũng không bị gò bó hoạt động. Chiến Lang và Edric đang đối chiến với Kiran, Yentai và Mục ở sân huấn luyện. Tư Niên và Anjazin lại trốn lên thư viện. Là giờ tự do nhưng nếu họ ở lại ký túc xá mà không tham gia vào bất cứ hoạt động nào sẽ bị ban kỷ luật xử lý. Hầu hết những kẻ còn năng lượng đều ở các khu huấn luyện, khu cơ khí, khu điện tử. Chỉ có những kẻ lười biếng mới tụ tập lại khu thư viện này. Mọi người trong đây đều lấy vội một cuốn sách có khi họ còn chẳng biết tên, chiếm lấy một cái ghế dài hay một nơi lý tưởng nào đó, nằm ngửa người ra mà ngủ. Có lẽ thức sớm đã làm người ra mệt mỏi, nên thư viện cũng có không ít người. Tuy dị năng giả sẽ tự điều chỉnh được một số chỉ số trong cơ thể, nhưng họ vẫn là con người, yếu tố tâm lý tác động không nhỏ, trong đầu cứ ám ảnh sáng nay 6 giờ đã lách ra sân khiến người nào cũng mệt mỏi. Tư Niên cũng thế, dù cậu lách ra sân lúc 8 giờ, nhưng đêm qua là một đêm dài. Tư Niên cũng học theo mấy con sâu bệnh ở nơi này lấy một quyển sách nhưng cậu rất kén chọn, thấy chữ rất đau đầu nên phải lấy một cuốn nhiều hình ảnh. Nhưng cậu lợi thế hơn, cậu có chân của Anjazin làm nơi kê đầu, nên vừa úp sách lên liền nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Những người khác cũng chẳng ai đánh giá xấu Tư Niên, họ nói chuyện với nhau bằng năng lực. Anjazin là kẻ mạnh, bọn họ rất tôn trọng, còn những việc khác hầu như không ai quan tâm lắm. Anjazin là một trong những số ít người nghiêm túc đọc sách ở đây. Nhưng khi Tư Niên ngủ ngon lành trên chân của hắn, không biết năng lượng nào lại khiến hắn lấy cuốn sách từ trên mặt cậu xuống. Yên lặng nhìn Tư Niên một lúc, khi giật mình lại thì trời cũng đã chộp tối. Thư viện đã không còn người, ký túc xá đã về được từ lâu. Kiran và Edric cũng đã trở về chờ một buổi nhưng vẫn không thấy Anjazin và Tư Niên xuất hiện nên mới liên lạc. Anjazin mở quang não ra mới phát hiện đã gần 7 giờ. Hắn nhìn Tư Niên dưới chân mình, bất đắc dĩ cúi người hôn lên trán cậu, sau đó khẽ thì thầm. Em ơi, Anjazin phải gọi tận 3 lần, Tư Niên mới mơ hồ tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt Anjazin phòng đại bên cạnh, liền cười tươi. Em vừa nằm mơ thấy anh cùng em đánh lũ quái thú. Anjazin vừa thu dọn vừa đáp lời. Anh oai phong lắm không? Tư Niên nhất thời không nhớ được, cố thế nào vẫn không nhớ ra. Anjazin thấy cậu ngẩn người, nghĩ rằng cậu vẫn còn mơ ngủ. Edric vừa gọi đến, chúng ta về ký túc xá thôi, ăn xong thì ngủ tiếp. Tư Niên không cố nhớ nữa, ngoan ngoãn theo Anjazin trở về. Bữa tối là một buổi cơm canh đơn giản, bọn họ gọi thêm phòng của Mục qua ăn một buổi, liền cùng nhau trò chuyện 5-3 câu. Lúc này, Tư Niên mới biết được Chiến Lang và Edric lại không ăn nổi Mục Yentai và Kiran. Chiến Lang vẫn còn mãi rủ dê Anjazin ngày mai ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anjazin trả lời rất chắc nịch, chỉ có mỗi Tư Niên nghe mà biết được hắn chỉ nói qua loa. Sau một tháng đến lớp chỉ có nghe những bài diễn văn hướng dẫn khô khan, thì mọi người đã bắt đầu được phân lớp. Tư Niên cũng vừa được ban tư vụ gửi bản đăng ký đến. Cậu đã nhìn nó được hơn 30 phút, cuối cùng vẫn là Anjazin diễn giải lại một lần. Tư Niên lại đắn đo cả buổi trời. Trong phòng mọi người đã quyết định xong trong một nốt nhạc thì Tư Niên vẫn đang nghĩ. Anjazin và Edric theo lớp chỉ huy, Kiran theo lớp tiên phong. Tư Niên đành đi hỏi phòng của Mục, Mục theo lớp tiên phong. Chiến Lang theo lớp chỉ huy, Yentai theo lớp đặc vụ. Tư Niên nghĩ đến nghĩ lui vẫn chọn cho mình một lối đi riêng, cậu học lớp phụ trợ. Ngoài việc điền lớp mình muốn, họ còn phải điền các chỉ số cơ thể, chỉ số dị năng, vài thông tin cơ bản. Dù các loại hồ sơ này không nhiều nhưng cũng tương đối phức tạp, may mắn đội của bọn họ nộp nhiều nhất là qua lần 2. Mãi về sau Tư Niên mới biết có những đội phải nộp đi nộp lại cả chục lần. Đám dị năng giả này rất trẻ con, rất thích làm mấy cái trò vô nghĩa đó. Nhưng khi có chuyện thì rất chuyên nghiệp hợp tác, dù sao đi nữa, bọn họ đi đến được đây đều là những người xuất sắc, biết tiến biết lùi. Thật ra từ vô số người đi thi và đi đến vòng cuối thì sự chênh lệch về dị năng vốn dĩ cũng không nhiều, nên ngoài dị năng và năng lực còn dựa vào tác phong mà bọn họ thể hiện được theo dõi dưới con mắt của những người kỳ cựu. 1.000 người này không phải tất cả đều là công dân tốt nhưng và phẩm chất quy tắc cơ bản vẫn được đảm bảo khá nhiều. Trong 1.000 người, đòi hỏi sự hòa hợp tuyệt đối là không thể. Bọn dị năng giả chung quy lại vẫn thích làm mấy trò trẻ con. Nên việc nắm vài chức vụ trong tay cũng vô cùng cần thiết. Lớp chỉ huy, lớp tiên phong, lớp trung phong, lớp hậu phương, lớp đặc vụ, lớp phụ trợ trên cơ bản đều sẽ có 30% chương trình học giống nhau, và 70% học chuyên ngành. Nhưng trước khi nhận lớp thì vẫn phải diễn ra cuộc thách đấu giành lại trong tháng này. Là tháng đầu tiên, nên không ít người muốn tranh lại chức vị. Mọi người đầu tiên sẽ loại trừ nhau, 3 người cuối cùng mới được đánh với trưởng ban, mỗi hiệp cách nhau 1 giờ có đủ thời gian cho nằm máy điều trị. Tháng này Dufika và các thành viên khác đều đang chờ Anjazin đến. Sân huấn luyện hôm nay rất đông người. Chỉ tiếc cho bọn người đó là Anjazin vẫn còn đang thảnh thơi bên ngoài chọn cho Tư Niên vài cây sen đá. Tư Niên nhìn vài cây sen đá xinh đẹp trên tay mình khẽ hỏi. Mình trốn như thế không sao đúng không anh? Anjazin, có khi chúng ta về thì ban kỷ luật đã đổi chủ, em đừng lo. Cách chương.